pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, tới đánh ta A12. Cấp trưởng môn Thiêu Hầm Thêm Càng 21. Dược sư mang theo thực xin lỗi biểu tình vừa nói thực xin lỗi. Lại lần nữa đem Dạ Trường Niệu đa kéo. Hơn nữa phiên tay một cái trị liệu. Ngay sau đó lại là một cái tinh lọc. Thanh trừ Dạ Trường Niệu đa trạng thái xấu. Tịch Nhược, ngươi cái này đê tiện âm hiểm ăn trộm. Nói, ngươi vì cái gì muốn sát Dạ Trường Niệu đa? Một cái hình thể đầy đặn cung tiễn thủ đối với Lâm Tịch mắng. Trách ta, bởi vì ta chán ghét thận không tốt nam nhân. Lâm Tịch lười biếng trả lời. Phốc, có người không cẩn thận cười lên tiếng. Là nghe tiếng mà đến ăn dưa quần chúng. Làm nhiễm hiệp hội người đối với hắn trợn mắt giận nhìn. Người kia chạy nhanh thu hồi tươi cười. Sau đó rất nhỏ thanh thì thầm. 30 cấp pháp sư đánh không lại một cái toàn thể thợ mỏ. Thật tốt ý tứ, Dạ Trường Niệu đa tiếp nhận người khác đưa qua pháp bào mặc vào. Lập tức đi đến Lâm Tịch trước mặt, đối với nàng vươn tay. Chàng bị trả ta trả lại ngươi. Chê cười, thì tới rồi lão tử trong miệng. Muốn lấy về đi chỉ có thể chờ kéo. Đuổi theo ta một đường. Tiểu hỏa cầu ném đến nhưng rất hăng hái. Lúc ấy không nghĩ sẽ chết ở người khác dưới chân còn bảo kiện hoàng kim trang bị xuất hiện đi, Lâm. Tịch chớp chớp mắt, bên môi mang theo mỉm cười. Thiếu mẹ nó vô nghĩa. Chạy nhanh đem trang bị trả ta. Dạ Trường Niệu đa thật là nín thở mang nén giận. Hắn đến bây giờ cũng không lộng minh bạch chính mình là chết như thế nào. Chỉ biết một cái bạo viêm cơn giận nện xuống đi đánh ra 800 thương tổn. Tùy theo mà đi còn có hắn 100 điểm huyết sau đó hắn này không thể hiểu được liền rớt một cái. 40 huyết, tiếp theo lại là một cái 20 huyết, hắn liền ngã xuống, bởi vì hắn tổng cộng chỉ có 150 điểm HP giá trị. Tiện nhân, có phải hay không tưởng bị chúng ta, Lam Nhiễm toàn phục đuổi giết a? Có người cao giọng kêu, Lâm Tịch hừ một tiếng, các ngươi không phải đã ở đuổi giết ta sao? Bằng không ta lại không trêu chọc ai, hắn làm gì vô duyên vô cớ chạy tới giết ta? Ngươi nói bậy, ngốc nghếch cung tiễn thủ lại tới khiêu chiến đại gia chỉ số thông minh. Rõ ràng là ngươi giết chết nước tiểu nhiều. Ta tận mắt nhìn thấy, Lâm Tịch chỉ vào chính mình đỉnh đầu. Điểm tên của ta nhìn xem, có tội ác giá trị sao? Không có việc gì nhiều phơi phơi nắng. Ta kỳ thật không nghĩ mắng ngươi ngu ngốc. Chủ động công kích người khác cũng giết chết đối phương. Liền sẽ bị phán định có tội ác giá trị. Tên biến thành màu đỏ. Người như vậy ở an toàn khu sẽ bị phụ trách chỉ an toàn tra NPC đuổi giết. Tại dã ngoại người chơi khác đem chi giết chết sẽ không có tội ác giá trị. Mà nếu là hắn động thủ đánh chết người chơi khác, tác tội ác giá trị phiên bội. Nói trắng ra là chính là người khác có thể tùy tiện giết ngươi. Mà ngươi sát người khác trừng phạt gấp bội. Hồng danh người chơi tử vong. Sẽ 100% tuôn ra trang bị, đường tội ác giá trị lớn đến trình độ nhất định, sẽ xuất hiện cùng loại giết chết dã ngoại tiểu boss như vậy đại bào. Nhất thảm nghe nói một chút bạo rớt toàn thân sở hữu trang bị. Nháy mắt là một bôn, nếu là trang bị đã bạo không thể bào, liền phiên bội rớt kinh nghiệm cho đến luân bạch, người bình thường đều không muốn hồng danh, trừ phi đạt tới 50 cấp về sau ở phòng ốc quản lý chỗ xin nơi ở. Sau đó tránh ở chính mình trong nhà quải hồng. Đây là duy nhất an toàn tẩy trắng biện pháp. Bất quá toàn khu trước mắt còn không có 50 cấp nghiêu nhân xuất hiện. Không ít người đều điểm đánh Lâm Tịch tên. Quả nhiên là trắng tinh không tì vết. Thậm chí có pháp sư ngại phiền toái trực tiếp sử dụng pháp nhãn. Cái này ăn dưa quần chúng trong lòng hiểu rõ. Ai thì ai phi không rõ ràng lắm. Nhưng là Dạ Trường Niệu đa trước động tay khẳng định là thật sự. Dạ Trường Niệu đa hiện tại thật sự có điểm khóc không ra nước mắt. Này Kim Trang kỳ thật đã bị hiệp hội một cái tiểu pháp sư cấp đặt hàng. 700 đồng tiền hoa hạ tệ. Hiện tại liền chờ hiệp hội sinh hoạt các đại thần có thể chế tạo ra 40 cấp trang bị phân cho đại gia. Dạ Trường Niệu đa liền đem cái này thay đổi xuống dưới. trí lực cộng 5. Trí lực cộng 5 đã chịu công kích phản xạ thương tổn 5% trong chiến đấu 10% tỷ lệ xuất hiện. Giảm tốc độ phản xạ thương tổn là rác rưởi thuộc tính. Nhưng là song thêm trí lực ngoài ra còn thêm giảm tốc độ. Này cũng coi như là một kiện pháp sư tiểu cực phẩm siêu trong đám người châu đầu ghé tai nghị luận. Dạ Trường Niệu đang nghĩ nghĩ. Giết người tiền thưởng là lãnh không đến. Tốt xấu trang bị đến lấy về đến đây đi. Đối với một cái mua bạc trắng thương đều khó khăn bình dân người chơi tới nói. 700 đồng tiền cũng là một bút tiểu thu vào không phải. Hắn hắc mặt đi qua. Tâm bất cam tình bất nguyện nhỏ giọng nói. Ta không cũng không có giết đến chết ngươi sao. Ta chính mình còn rớt một bậc đâu. Đối, thực xin lỗi. Tịch Nhược, ngươi đem trang bị trả lại cho ta hảo sao? Lâm Tịch thấy hắn bộ dáng này, trong lòng biết kia trang bị thuộc tính khẳng định không tồi. Bằng không hắn sẽ không khác trang bị đều là 30 cấp mà cái này chỉ có thập cấp. Ngươi cũng không cần cùng ta xin lỗi, chúng ta các bằng bản lĩnh làm nhân cha. Chờ xem đi, hoan nghênh đuổi giết, Lâm Tịch nói xong lời nói cũng không hề theo chân bọn họ rong dài. Xoay người đi chủ thành kho hàng, chờ vọt tới 50 cấp có chính mình nơi ở thì tốt rồi. Đến lúc đó tỉnh còn muốn đại gia cùng nhau chạy tới điểm cái gì kho hàng sứ giả. Thế giới, trọng giáp sát thần, làm nhiễm hiệp hội treo giải thưởng đánh chết dược sư Tịch Nhược. Mỗi lần ngũ kim, luân bạch cộng khen thưởng 30 kim, mang chụp hình lĩnh thưởng, này quảng cáo trường kỳ hữu hiệu. Thế giới. Một khối thịt ba chỉ, lão đại V5, vị nào huynh đệ luân bạch cái kia tiện nhân nhớ rõ kêu ta. Ta chỉ quất xác chẳng phân biệt tiền. Thế giới, lòng dạ hiểm độc thương nhân 521, giá cao thu mua thủy tinh lò luyện vé vào cửa. Có đại giới thêm bạn tốt. Thế giới, độc thượng Lan Chu, vị nào anh hùng hảo hán sát Tịch Nhược cái kia tiểu biểu tạp nhớ rõ nói cho tiểu nữ tử. Các loại cầu mang, cứ việc biết muốn đối mặt cái gì, nhưng là Lâm Tịch vẫn là có điểm tiểu buồn bực, nếu có thể đem kênh thế giới tắt đi thì tốt rồi. Thật sự thực phiền, nói trở về, nếu có thể tắt đi nói, nhân gia còn sẽ tiêu tiền mua loa, 10 đồng tiền một câu, mau đuổi kịp tìm đại luật sư, Lâm Tịch mặc kệ bên ngoài những cái đó sôi nổi hỗn loạn. Lẳng lặng ngồi ở kho hàng hồi tưởng nàng cùng Dạ Trường Niệu đa trận này quỷ dị chiến đấu. Lặp lại nghĩ toàn bộ chiến đấu tình hình, lại cẩn thận nhìn một chút chính mình trên người sở hữu trang bị. Cuối cùng đến ra kết luận, xử lý kia hóa chính là chính mình kia kiện thập cấp kim sắc lông cáo phần che tay. Nàng cẩn thận tính kế một chút chính mình chỉ số, nguyên bản nàng HP giá trị là 800. Lại bỏ thêm 5 giờ thể chất lúc sau là 825. Bạo viêm cơn giận vừa vặn tạp rớt nàng 800 huyết. Đồng thời phản xạ rớt Dạ Trường Niệu đa 40 huyết. Mà xui xẻo pháp sư ở sử dụng bạo viêm cơn giận nháy mắt đã bị kỹ năng trừ đi 100 huyết. Bất hạnh chính là hắn lại đồng thời kích phát rồi lông cáo phần che tay tôi độc thuộc tính. Tôi độc rớt huyết có nhất định di động tính. 820 không đợi. Mỗi 20 giết chết một lần huyết, liên tục 2 phân chung, Lâm Tịch đoán Dạ Trường Niệu đa vì theo đuổi cao thương tổn khẳng định không có thêm một chút thể. Chỉ đem xuyên trang bị lực lượng cùng nhanh nhẹn thêm đủ còn lại tất cả đều bỏ thêm trí lực. Cho nên hắn HP giá trị khẳng định sẽ không vượt qua 170 điểm. Chúng độc lại là lặng yên không một tiếng động, hắn chỉ lo xem Lâm Tịch có hay không bị bạo viêm cơn giận đánh chết. Căn bản không có lưu ý xem phía chính mình tình huống. Ân, nghĩ tới một biện pháp tốt, Lâm Tịch gật gật đầu. Sau đó mày nhăn lại xa xa đầu, phương pháp là không tồi, nhưng quá mẹ nó tự ngược lạp. Tổng so một chút biện pháp đều không có cường. Lâm Tịch lại mở ra kho hàng, nhìn ba lô bên trong tân tới tay hoàng kim giày. Sau đó nhìn lại kia bộ khoang trò chơi đưa thập cấp trang phục. Lâm Tịch, ta còn có khác lựa chọn sao? Hết chương.